Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Nhất trang nhị hậu. Chú kiếm sơn trang sẽ có tà dị. Cao Lê cũng không kỳ quái, bởi vì rất nhiều tà dị đều nấp rất kỹ. Lúc trước Sở Diệu Âm bên người cái kia thị nữ chính là tà dị, cũng bị Cao Lê liếc mắt nhìn ra. Nhưng lúc này đây đi chú kiếm sơn trang, Cao Lê cơ hồ thời khắc đều mở ra A thị giác, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì một con tà dị. Đến tột cùng là bọn hắn ẩn tàng quá tốt rồi, hay là vẻn vẹn gặp mặt một lần bị không để ý đến. Đương nhiên, đã thành quá khứ thức, Cao Lê vô tâm chú ý những này. Hiện tại Lê Trang từ trên xuống dưới nhiều người như vậy đều đang ngó chừng tự mình. Cao Lê cũng không có thời gian đi quản địa phương khác sự tình. Nhìn thấy Cao Lê đến, Sở Diệu ý mầm mũi tràn đầy thần bí. Nàng nhảy nhảy nhót chạy tới, tiếng nói cực thấp, nói: "Ngươi đoán, ta cùng Tú Nhi làm chuyện gì? Hai người các ngươi có thể làm cái gì? Nổ càng nhiều phòng ở." Dù sao Cao Lê biết, cái tòa này nhà gỗ nhỏ chí ít đã là 6 đại mục. Các ngươi bồi dưỡng được nghĩ hậu. Cao Lê ăn nói lung tung, lạch cạch. Còn tại phương xa ăn bánh bột lọc, Tú Nhi trực tiếp để bánh bột lọc hô tại mặt mũi. "Làm sao ngươi biết?" Hai nữ hài đồng thời kinh ngạc hỏi. "Ta đoán nha." Cao Lê tiếu dung thần bí. "Không sai, hắn thật sự là đoán. Hơn nữa còn là tùy tiện nói bậy. Chỉ bất quá lúc này hắn hình dáng thế ngoại cao nhân, để hai nữ hài triệt để hồ đồ rồi. Bởi vì tối hôm qua các nàng vừa mới thành công, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Toàn bộ Lê Trang chỉ có hai người bọn họ biết, mà Cao Lê há miệng liền đoán được. Này chẳng phải là mang ý nghĩa ngươi để lộ bí mật? Tú Nhi cùng Sở Diệu ý chỉ vào đối phương nói. Sau đó hai nữ hài lại đồng thời lắc đầu. "Không nên a, tối hôm qua đến bây giờ, hai ta ai cũng không có rời đi a." Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói: "Được rồi, không đùa các ngươi, ta thật sự là tùy tiện đoán." Trải qua Cao Lê liên tục xác nhận, hai nữ hài lúc này mới tin tưởng, hắn vậy mà thật chỉ là tùy tiện một đoán liền đoán được. Thật không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm sao như thế sẽ đoán đâu. Hai nữ hài vẫn còn trầm mê trong đó. "Tú Nhi, ngươi nói, Cao Lê có thể đoán được, có phải hay không là mệnh trung chú định?" Sở Diệu Ý nói: "Diệu Ý, ngươi nói, nếu như chúng ta có thể tính ra mỗi một lần mệnh trung chú định, chẳng phải là liền có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại?" Tú Nhi nói, mắt thấy hai nữ hài liền muốn tiến hóa trở thành Laplace Demon. Cao Lê vừa gọi lớn ngừng hai người não động: "Uy uy, để nói sau, các người vẫn là trước cho ta xem một chút cái kia nghĩ hậu a, ta thế nhưng là có chút không thể chờ đợi a." Đối tới tới tới, "Đi theo ta." Hai nữ hài rốt cục nhớ tới, trước mắt còn có một thứ đồ vật có thể cho Cao Lê khoe khoang. Làm ông bắp cày họ hàng xa, đám kiến có tương tự xã hội kết cấu, kiến thợ nhóm đều là một đám không có sinh sản năng lực phổ thông thư kiến. Sinh hoạt tại tổ kiến bên trong công nghệ bởi vì nhận nghĩ hậu tin tức tố khống chế, dẫn đến bọn hắn đều là một đám không phát dục hoàn toàn người. Mà một khi rời đi tổ kiến, kiến thợ liền sẽ có nhất định tỷ lệ phát dục hoàn toàn, thu hoạch được sinh dục năng lực. Nếu như lại có một chút ngoại giới trợ giúp, nói không chừng thật sẽ đẻ trứng. Có chút nghĩ tộc là sinh sản đơn tính, Cao Lê không xác định thực kim nghĩ có phải hay không. Bất quá xem ra được sự giúp đỡ của hỏa hoa tổ, bọn hắn hẳn là hoàn thành sinh sản đơn tính, đi vào cho thực kim nghĩ nhóm lâm thời dựng tổ kiến. Cao Lê thấy được con kia to lớn nghĩ hậu, một đoạn thời gian không gặp, thực kim nghĩ hình thể đã ổn định tại 15cm bên trên. Như thế kinh người thể trạng, nhìn xem cũng có chút làm người ta sợ hãi. Mà con kia chừng dài nửa mét Mỹ Hậu lúc này ngay tại tổ kiến trung ương. Chung quanh kiến thợ đều vây quanh nó chuyển. Tại Mỹ Hậu bên cạnh, nó đã sinh hạ một đống loạn. Kiến thợ nhóm ngay tại đem trứng xếp chồng chất chỉnh tề. Cao Lê nhìn xem những cái kia mang theo kim loại sáng bóng trứng. Cảm xúc bành trướng, không nghĩ tới, luyện kim khoa học kỹ thuật điểm vậy mà có thể đi đến sinh vật luyện kim trên con đường này đi. Đồng gia ngươi biết không? Tú Nhi hiến vật quý đồng dạng nói, Nghĩ Hậu đang sinh ra trong nháy mắt, liền có thể cùng chúng ta tiến hành đơn giản trao đổi. Nó 10 phần cảm tạ chúng ta đưa chúng nó từ lấy trước kia cái về sau khống chế phía dưới cứu ra. Nó nguyện ý trợ giúp chúng ta rút ra hợp kim đâu, vậy đơn giản quá mỹ diệu. Cao Lê mong đợi nhất chính là như thế một loại cộng sinh quan hệ. Ta bảo vệ ngươi, vì ngươi cung cấp thức ăn, ngươi vì ta công việc, vì ta tinh luyện hợp kim. Nhiều như vậy tốt, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Truyền thống kim loại gia công, tự nhiên vẫn là luyện lô tốc độ càng nhanh. Chỉ khi nào dính đến hợp kim vấn đề, trước mắt Cao Lê học thức có thể thỏa mãn một chút yêu cầu. Nhưng đến chân chính cao cấp bộ phận, cũng có chút khó khăn. Thực kim nghĩ xuất hiện giải bổ túc nhược điểm, giải quyết đại phiền toái. Nga đúng, ta nghĩ Hậu còn nói, nếu như ngài có cái gì đặc biệt khẩu vị khoáng thạch loại hình đồ vật, cũng có thể cho nó. Nó có thể hỗ trợ tìm kiếm. Tú Nhi nói, người giúp ta nói cho nàng, liền nói ta cảm tạ trợ giúp của nàng. Cao Lê cười nói, Tú Nhi nói, nàng không hiểu cái gì là cảm tạ. Nàng chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Cao Lê hỏi, diệt đi một cái khác Nghĩ Hậu. Nga, Cao Lê minh bạch, một núi không thể chứa hai hổ, một huyệt khó chứa hai sau a. Nếu là tại trong giới tự nhiên, một cái trong sào huyệt ra đời mới Nghĩ Hậu. Cái này Nghĩ Hậu bình thường sẽ rời đi xa xa, một mình khai quật hang động, đẻ trứng, sau đó hoặc là yên tĩnh chờ đợi kiến thợ xuất hiện phục thị tự mình. Hoặc là liền sức cùng lực kiệt cô độc chết đi. Nhưng bây giờ, tại Lê Trang phạm vi bên trong, đã có hai con Nghĩ Hậu. Cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Kỳ thật đối với mặt khác con kia Nghĩ Hậu, Cao Lê cũng từ đầu đến cuối cho rằng là cái tai họa ngầm. Đối với như thế một cái không biết giấu ở địa phương nào còn thích ăn nhà ngươi kim ngân không biết. Là địch là bạn gia hòa, Cao Lê không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tú Nhi nói, ta Nghĩ Hậu nói, một cái khác Nghĩ Hậu sao huyệt kỳ thật cũng không tại Lê Trang phạm vi bên trong. Chỉ bất quá kiến thợ khai quật một đầu thông hướng Lê Trang hang động. Nàng có biện pháp đem con kia Nghĩ Hậu dẫn ra. Nàng định làm gì? Cao Lê có chút hiếu kỳ. Nàng sẽ tranh đoạt đối phương kiến thợ. Tú Nhi cười hì hì nói. Kết quả là một trận con kiến đại chiến. Trong mấy ngày kế tiếp, đang nhìn không thấy sở không được địa phương triển khai. Tài giỏi tiểu thư ký đoàn đã sớm đem Cao Lê danh hạ thổ địa phân cho dã chư yêu nhóm. Lúc này dã chư yêu nhóm đã tiến vào trồng vội gặt vội. Không cùng năm rồi, năm nay dã chư yêu nhóm có Lê Trang cung cấp tiên tiến thiết bị. Tốc độ có càng nhanh tăng lên. Thực tình khiến cái này dã chư yêu nhóm cảm nhận được cơ giới hóa mang tới hiệu suất tăng lên. Cũng làm cho bọn hắn không đoạn hậu hối hận. Đã có tân tiến như vậy cơ giới, vì cái gì lúc trước không nhiều muốn một chút thổ địa. Thật tình không biết, phân phối cho dã chư yêu nhóm thổ địa đã là Cao Lê trải qua cẩn thận tính toán kết quả. Quá nhiều thổ địa bọn hắn mặc dù cũng có thể trồng trọt, nhưng lại bởi vì quản lý khuyết vị, dẫn đến lương thực phẩm chất kém hóa. Hiện tại Lê Trang không thiếu tiền, tự nhiên cũng không thiếu lương, cho nên nhất định phải đem Lê Trang tất cả sản phẩm toàn bộ tinh tế hóa truyền thống phát triển. Xuống dưới, đối với cái này dã chư yêu nhóm nhau nhau biểu thị không hiểu. Dù sao đối với lâu dài đói bụng bọn hắn tới nói, ăn no mới là vị thứ nhất, ăn được trước tiên có thể thả thả. Mà Cao Lệ ý kiến hết sức rõ ràng, ăn no cũng phải ăn được. Bên này Cao Lệ trở về ngày thứ ba, một cái không tưởng được người đột nhiên tới cửa, thực tình để Cao Lệ giật nảy mình. Người kia vậy mà đó là chú Kiếm Sơn Trang trang chủ Thiết Vô Cùng. Người cõng một cái bọc hành lý, phong trần phó phó, nhìn thấy Cao Lệ, hắn xấu hổ cười một tiếng, nói, Cao công tử, ta chạy tới tìm ngươi. Mà lúc này, lơ lửng giữa không trung Thủy Mẫu nói một câu nói, càng làm cho Cao Lệ giật nảy mình. Cái này tà dị, như thế nào là hình người? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN